Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262, chương 262, Lung Nguyệt trốn đi. Ma tộc buông xuống. Lung Nguyệt, thật phải đi sao? Gian phòng bên trong, Tần Sương nhìn lấy trước người đứng đấy váy đen thiếu nữ. Nữ hài cái kia tinh xảo tiểu trên mặt mang một vệt không muốn, nhưng lại có chút hứa kiên định. Đang nghe thiếu niên tra hỏi về sau, nàng ngẩng đầu nhìn thiếu niên. Tần nhỏ điềm, ta không muốn tại đối mặt khó khăn lúc chỉ trốn ở phía sau ngươi. Ta cũng muốn cùng ngươi cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Ta biết bằng vào ta thực lực hôm nay căn bản giúp không được gì. Thậm chí còn có thể thành vướng bận. Cho nên, ta muốn mạnh lên. Vọng Nguyệt các phân các chủ đã truyền âm cho ta. Chỉ cần ta gật đầu, nàng liền đem ta tiến cử đến tổng bộ. Không có người đem ngươi trở thành tố vướng víu. Tần Sương lắc đầu, Thác Bạt Lung Nguyệt tu vi hiện tại vẻn vẹn có thiên hà cảnh. Tướng đối với bọn hắn tới nói, hoàn toàn chính xác yếu nhược không ít, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Thác Bạt Lung Nguyệt cũng là vướng víu. Tại trong cơ thể nàng ẩn giấu to lớn tiềm lực, có vị tiền bối kia truyền thừa, nàng độ tu luyện thế tất hội nước lên thì thuyền lên. Mặc dù không giống Tử Đông dạng này đột nhiên tăng vọt, nhưng 3 năm lại về sau, tu vi của nàng nói không chừng lại so với Tử Đông còn cao. Hậu tích phát bạc, nói cũng là Thác Bạt Lung Nguyệt. Huống hồ, cho dù Thác Bạt Lung Nguyệt không xuất thủ, Tần Sương cũng nguyện ý vì nàng tranh thủ một khối quyết chiến lệnh bài. Bất quá, đối phương tham dự tuyển bạt chiến mục đích vốn là vì tiến về Linh Châu Đại Lục Vọng Nguyệt Các. Hiện tại đã có con đường, Tần Sương cũng thời gian dần trôi qua không ngăn cản nữa. Trầm mặc nửa khắc đồng hồ về sau, Tần Sương cuối cùng mở miệng. Hắn nhìn lấy phảng phất là làm sai chuyện đồng dạng Thác Bạt Lung Nguyệt, cuối cùng mở miệng cười nói, được thôi, cái kia liền đi đi. Dù sao mục đích của chúng ta chuyến này cũng là đi hướng Linh Châu Đại Lục. Huống hồ ngươi người mang Vọng Nguyệt Các truyền thừa, vốn là nên đi Vọng Nguyệt Các. Đã có đường tắt, cái kia liền đi đi. Chờ ta đến Linh Châu, tự nhiên sẽ đi Vọng Nguyệt Các tìm ngươi. Đến lúc đó, cũng đừng giả bộ như không biết ta à. Tần Sương, chấm ngoặc kép, Thác Bạt Lung Nguyệt kinh dị ngẩng đầu nhìn thiếu niên. Cái kia thần sắc, không nói ra được cảm động. Nàng lại có thể không hiểu Tần Sương tình ý. Làm ra quyết định này lúc, nàng đồng dạng không muốn. Không muốn rời đi Tần Sương. Nhưng đi qua lần này sự kiện về sau, nàng biết rõ chính mình tu vi nông cạn, không muốn lại kéo Tần Sương chân sau. Ta hiểu, yên tâm đi, về sau đến Linh Châu, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Ngược lại là ngươi, đến nơi chưa biết, hết thảy đều phải cẩn thận. Cái kia Vọng Nguyệt các phân các chủ khẳng định là nhìn chúng trong cơ thể ngươi truyền thừa. Lúc này mới coi trọng ngươi. Lạc Hà chưa chết, chắc hẳn tại Vọng Nguyệt các nhất định sẽ cho ngươi mặc tiểu hài. Ngươi bây giờ tu vi không bằng nàng, hết thảy đều đến cẩn thận một chút. Tần Sương sờ lên thiếu nữ cái đầu nhỏ, ôn nhu nhắc nhở nói. Hắn biết rõ, Thác Bạt Lung Nguyệt chuyến đi này sẽ đối mặt với hạng gì nguy cơ. Nhưng cái này là đối phương lựa chọn đường. Hắn không muốn phá hư Thác Bạt Lung Nguyệt tiến lên bước chân. Đã đều quyết định, vậy cũng chỉ có thể bỏ mặc nàng rời đi. Ta minh bạch, người các chủ kia từng nói với ta, chỉ cần ta tiến vào Vọng Nguyệt Các, cái kia Lạc Hà là khẳng định không có biện pháp bắt ta. Thác Bạt Lung Nguyệt nhẹ gật đầu, vui vẻ ra mặt nói ra. Nàng mặc dù thường thường bị Tần Sương hộ ở sau lưng, nhưng cũng không có nghĩa là nàng là bình hoa. Nàng tự nhiên cần muốn cân nhắc chu đáo mới chọn tiến vào Vọng Nguyệt Các. Vậy là tốt rồi, hiện tại muốn đi sao? Tần Sương gật gật đầu, nhìn một chút dần dần sáng ngời sắc trời, nghi âm thanh hỏi, vị tiền bối kia chỉ cấp ta thời gian nửa tháng cân nhắc. Hôm nay đã là ngày cuối cùng kỳ hạn. Thác Bạt Lung Nguyệt cúi thấp đầu, đôi mắt đẹp nhìn dưới mặt đất, không dám nhìn thẳng Tần Sương, nhẹ giọng đáp lại nói, tốt a, khác một bộ làm sai sự tình dáng vẻ. Ngươi không có sai, truy cầu lý tưởng của mình khát vọng là kiện mỹ diệu sự tình. Ta tham kiến lần này tuyển bạt chiến. Sao lại không phải đang theo đuổi lý tưởng đâu? Nhìn lấy Thác Bạt Lung Nguyệt thần thái. Tần Sương cười cười, an ủi nói ra, cảm ơn ngươi lý giải. Thác Bạt Lung Nguyệt nhẹ gật đầu, nhẹ nói, nàng thật không dám nhìn tới Tần Sương ánh mắt, sợ mình hối hận hôm nay quyết định, chỉ cần bóp nát cái đồ chơi này, vị tiền bối kia liền sẽ mang ta rời đi Di Lạc Đại Lục. Thật xin lỗi, Tần Sương, không có thể theo ngươi cùng đi đến sau cùng. Chúng ta đã từng còn nói tốt cùng một chỗ tiến vào Linh Châu Đại Lục. Không nghĩ tới, ta vậy mà đi trước. Thác Bạt Lung Nguyệt vừa nói vừa lấy ra một cái trăng lưỡi liềm lệnh bài. Trong con ngươi xinh đẹp của nàng dựng dục một vệt nước mắt. Không thôi tâm tình tự tâm đầu dâng lên. Càng là đến ly biệt, càng là không muốn. Đi thôi, Tử Đông bọn họ, ta cho bọn hắn nói chính là, miễn cho một hồi lại không muốn. Tần Sương cười khoát tay áo. Thác Bạt Lung Nguyệt không muốn. Hắn sao lại không phải. Nhiều ngày như vậy ở chung xuống tới. Đối Thác Bạt Lung Nguyệt. Hắn là có cảm tình. So với vị kia trên lý luận vị hôn thê. Đối Thác Bạt Lung Nguyệt tình ý. Mới là nam nữ ở giữa cảm tình. Ta đi đây. Ta tại Linh Châu Đại Lục các loại ngươi tìm đến ta. Ta sẽ chờ ngươi đến Thiên Hoang Địa Lão. Một luồng mùi thơm thuận bàn tay truyền vào hơi thở. Tần Sương lưu luyến nhìn một chút tay cầm. Cái kia lưu lại thiếu nữ mùi thơm địa phương. Nữ hải đi. Đi hướng Linh Châu Đại Lục. Cái kia mảnh càng rộng lớn hơn thiên địa. Bạch. Tần Sương siết chặt quyền đầu. Nhìn lấy dần dần trong suốt bầu trời. Nhẹ giọng nỉ non nói. Lần tiếp theo. Ta sẽ không lại thả ngươi đi. Ngoặc kép. Tần ca. Việc lớn không tốt. Phía Bắc hiện đại lượng ma tộc bóng người. Thác Bạt Lung Nguyệt rời đi một tuần lễ sau. Tần Sương tổ ba người thành săn giết đội đi săn tuyển bạt đám người lúc. Phụ trách tìm hiểu tin tức Tử Đông đột nhiên vội vã chạy tới. Sắc mặt lo lắng nói. Đại lượng ma tộc. Tần Sương thần sắc nhất động. Hắn đã từng đích thân tới độc nhãn ma tộc tộc quân. Tự nhiên minh bạch cái kia một chi tộc quân mục đích đúng là săn giết Di Lạc Đại Lục tuyển bạt đám. Người, chỉ là thời gian dài như vậy đi qua, ma tộc vẫn như cũ không thấy động tĩnh. Tần Sương đều coi là kế hoạch của đối phương bại lộ. Từ bỏ lần này đi săn, có thể Tử Đông mang tới tin tức, lại là để hắn ngưng trọng vô cùng. Đối phương đại khái tu vi biết không? Tần Sương ngẩng đầu hỏi, ánh mắt bên trong toát ra một vệt hàn ý. Nếu như không tính quá mạnh, hắn liền không đi. Nếu như ma tộc thực lực quá mạnh, vậy thì phải đã chạy tới. Đối phó ma tộc, chính là toàn bộ nhân loại chuyện phải làm. Rất mạnh, nghe nói có một vị đoạt mệnh 9 tầng ma tộc thống lĩnh. Đã có không ít tuyển bạt người bị giết. Có một tiểu đội chính hướng chúng ta bên này bỏ trốn. Tử Đông nhẹ gật đầu, trầm giọng nói ra, hắn vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn ra được, đối với ma tộc xuất hiện, hắn cũng rất coi trọng. Vậy liền giết đi, Tần Sương khoát tay áo, thân hình bỗng nhiên lướt động, bên cạnh tàng kiếm đồng dạng thoát ra lướt ầm ầm ra. Đến mức Tử Đông thì là chậm một nhịp, chung quy là cảnh tượng hoành tráng, trước kia có thể chưa thấy qua. Cứu mạng, phía sau chúng ta có một chi ma tộc tiểu đội tại đuổi giết chúng ta. Cầu các ngươi cứu lấy chúng ta, còn chưa bay ra 100 trượng. Tần Sương bọn người liền thấy được 10 tên nhân loại tuyển bạt đám người hốt hoảng mà đến. Bọn họ hoảng sợ nhìn lấy phía sau. Hướng Tần Sương bọn người cầu cứu nói ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.